Lã Mai Nương, chương 31, thỉnh từ sự anh hùng, lực năng cử đảnh hội bát phương hào kiệt thế khả bạt sơn. Góc truyện audio.com, thiếu nữ rong ròng cao, thân hình tuyệt cân đối, tóc mây búi trần đen lánh, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng mịn như trái đào, mũi dọc dừa, cặp phượng nhãn long lanh xếch ngược, nàng vận trường y xanh dương hoa bạc, chân đi ủng võ nhung đen tuyền. Thoạt nhìn, ai cũng dự đoán rằng vị cân quắc anh thư ấy võ phục trong tấm trường y diễm lệ. Các môn đồ Tây Khương, võ đang nói nhỏ với nhau. Tiểu Mộc Lan Âu Dương Kim Loan kiều diễm tệ. Lôi Đại Bàng nói, kiều diễm mà thôi à, tấm trường y đẹp đẽ kia ẩn một vị nữ tướng dũng mãnh như thần. Mã Hùng ghé tai Đại Bàng, Lôi đại ca mới hạ san mà đã tinh tường phụ tướng rồi nhỉ. Đại Bàng mỉm cười, ý à, phải biết. Chớ, Âu Dương Kim Loan đon đả hỏi anh trai. Có chuyện chi ồn ào ngoài quán môn vậy trưởng huynh? Hẳn lại có vị nào cử thiết mã? Chỉ các môn đồ Tây Khương. Võ Đang, Âu Dương Tòng Lân giới thiệu. Đây là xá muội Kim Loan. Và đây là chư vị hào kiệt mời tới anh hùng quán trưa nay. Vị này là hảo hán Võ Đang vào cử thiết mã họ Lôi tên Đại Bàng. Lịch thiệp, Âu Dương Kim Loan nghiêm nét mặt đáp lễ, nhưng không khỏi nghĩ thầm. Chao ôi, dũng mãnh có vẻ đại lực sĩ thiệt, nhưng người nào cũng quá ư dữ tướng. Kém về phong lưu mã thượng, thấy vẻ nghĩ ngợi thoáng qua cặp phượng nhãn nhung huyền. Lôi Đại Bàng tưởng nữ kiệt Tô Châu đặc biệt chú ý đến mình nên khoái chí mỉm cười. Đưa mắt ra hiệu cho Phùng Huy Hạ, không hiểu. Họ Phùng tưởng bạn định nói gì với mình nên hỏi nhỏ. Gì vậy, sư huynh, chà, sư đệ định ở luôn trên võ đang thế chân sư phụ có khác nên chẳng chú ý sự gì cả. Đôi mắt giai nhân chớ còn gì nữa. Bữa tiệc tối hôm ấy thật là linh đình vui vẻ. Lôi Đại Bàng được mọi người ca tụng, chàng hầu như là cái chốt của bàn tiệc. Tiếc thay, Âu Dương Kim Loan bận xem xét mọi việc trong quán thế Tòng Lân nên không dự. Tiệc tan, Lôi Đại Bàng rủ Phùng Huy Hạ cùng đi đem hành trang, võ khí và ngựa sang lưu gia khách sạn bên Lộ Túy Tiên Đình cho thân mẫu chàng. Lúc trở về, hai người thủng thẳng đi đường chuyện vãn. Phùng Huy Hạ nói, không ngờ ở Tô Châu lại có một dòng họ nổi danh như Âu Dương. Chẳng cần phải thử sức so tài, nhìn không thôi cũng đủ hiểu anh em Tòng Lân, Kim Loan thuộc hạng nhân vật nào rồi. Lôi Đại Bàng gật đầu, sư đệ nói trùng ý tôi, và sự thật ấy khiến tôi nghĩ tới một điều. Huy Hạ ngạc nhiên, điều chi vậy sư huynh? Nhìn bạn, Đại Bàng chậm rãi, sư đệ quên việc gia phụ thiết lập vô địch đài năm ngoái rồi ư, quên sao được. Nhưng tôi không chú ý đến tiểu tiết, biết đâu cơ sự có hậu quả đáng buồn cho sư huynh. Đại Bàng cười khầy, hừ, trước khi chưa lên Tô Châu. Chưa quen biết anh em Âu Dương, tôi vẫn một lòng căm thù mẹ con Phương Thế Ngọc, ghét lây đến toàn bộ bọn thiếu lâm tự mỗi khi tôi nghĩ đến việc gia phụ bị thảm từ. Nhưng bây giờ, sư đệ hãy tự đặt mình vào địa vị tôi và suy nghĩ. Cân nhắc cho kỹ, sẽ thấy nhiều sự trái ngược trong vụ gia phụ thủ Lôi Đài. Phùng Huy Hạ suy nghĩ giây lát mà rằng. Trái ngược phải chăng ở điểm Lôi bá phụ không thuộc cấp bậc cao đồ mà dám đề bảng vô địch đài thách thức anh hùng thiên hạ? Ờ, chính vậy đó. Sư đệ khéo đoán trùng ý tôi. Nhưng chưa xét rõ điểm này. Tấm bảng treo trước đài. Gia phụ dám đề, quyền đà Quảng Đông toàn tỉnh. Cước Kích Tô, Hàng Nhị Châu, cái đó mới bậy chớ. Sư đệ nghĩ xem, đây nghe, Quảng Đông là nơi thiếu lâm tự có nhiều môn đồ nhất. Riêng nói về thành Quảng Châu, cũng đã có tới hai chi nhánh lớn của phái võ ấy. Tây Thiền và Quang Hiếu không nói tới giải rác tại các nơi khác nữa. Vậy, vế thứ nhất có khác chi thọc thẳng một trái Thôi Sơn vào giữa mặt toàn bộ môn đồ phái thiếu lâm không? Đó là một hành động quả ư khiêu khích, phải không sư đệ? Phùng Huy Hạ gật gù. Đúng vậy, thế thì quá đáng, không những trong toàn xứ Quảng Đông. Môn đồ thiếu lâm cũng như các môn hữu võ đang giải rác khắp cả trong toàn cõi Giang Nam. Nếu người bên thiếu lâm mà có cử chỉ ấy quyền đả Hồ Nam toàn xứ, tất chúng ta cũng không tha. phải tìm đến nơi bắt kẻ thách thức sằng bậy hạ bàng. Chấm, bằng không thì đánh, hả sư đệ, Phùng Huy hạ đáp, vì danh dự quê hương, môn phái, Phương Thế Ngọc phải thượng đài. Lôi Đại Bàng cười, hà, chúng ta là người Hồ Nam cũng như Phương Thế Ngọc là người gốc Quảng Đông. Thì việc y đã lôi đài chỉ là một sự dĩ nhiên. Vậy bỏ việc Thế Ngọc qua một bên, tôi muốn nói tới điểm thứ nhì quan trọng hơn. Câu cước kích tô, hàng Nhị Châu xâm phạm tới danh dự hai địa chấn vào bực nhất cõi Giang Nam. Vô địch đài được thiết lập ngay tại Hàng Châu. Dân Tô Châu kéo qua đất Hàng Khán có. Thượng đài có, suốt tháng đầu, số võ sĩ bị tàn đả, nhiều người đến mất mạng mà hai anh em họ Âu Dương. Hảo Kiệt hữu danh người Tô Châu, không thèm qua đất Hàng vấn tội võ sĩ trấn đài. Phải chăng sự lặng thinh ấy có ý nghĩa cao cả, không muốn chấp tánh nhỏ nhen hay quá ư ngông cường của đài chủ. Có thế không hả sư đệ? Phùng Huy hạ gật đầu, sư huynh phân tích trùng ý tôi. Trong trường hợp hai nhân vật bản lãnh cao siêu như chúng ta mới biết đây. Sang Hàng Châu thượng đài tất gia phụ không thể nào tránh khỏi thất bại hoặc nguy hiểm tới tánh mạng. Nói tóm lại, nếu gia phụ không bị Phương Thế Ngọc thượng đài đà từ, thì tất cũng bị với anh em Âu Dương hoặc một người nào khác. Trước sau đằng nào cũng sẽ vấp phải hậu quả không hay ấy. Để kết luận, tại sao ta cứ đổ hận thù lên đầu Phương Thế Ngọc? Y thượng đài danh chánh ngôn thuận, nếu y không chống cự nổi gia phụ, y cũng phải mất mạng như các võ sĩ đã đi bước trước cơ mà. Đáng tiếc một điều là tôi ở biệt trên võ đăng sơn. Không được song thân bàn tán cho biết mảy may về vụ thiết lập lôi đài ngông cuồng tại Hàng Châu. Nếu được dự bàn tất nhiên tôi ngăn cản, mọi sự đáng tiếc sẽ không khi nào xảy ra được, ở trình độ cao luyện như sư đệ và tôi. Hãy hỏi chúng ta có can đảm thiết lập vô địch đài giữa một đại trấn hoa lệ như Hàng Châu và Trưng Biển Quyền Đà. Cước kích, khinh miệt anh hùng hào kiệt thiên hạ không? Đường quyền, ngọn cước vô tình, sai lệch một đường tơ kẽ tóc là ôm hận ngàn thu. Hơn nữa vụ lôi đài Hàng Châu tránh đáng gì cho cam? Theo suy luận của sư huynh, không lẽ lôi bá phụ, hồi còn xanh thời vốn giàu kinh nghiệm giang hồ? Lẽ nào hành động vô ý thức như vậy? Chắc còn nguyên nhân nào khác mà sư huynh chưa thấu triệt? Lôi Đại Bàng đưa hai tay ra trước mặt như kẻ phân bua mà rằng. Đó là một điều tôi muốn biết. Đã hỏi nhiều lần mà gia mẫu kín đáo không nói. Hoặc không muốn cho tôi hay. Đối với việc sư phụ đem chúng ta lên đây tranh tài với môn đồ thiếu lâm. Sư huynh tính sao? Đại Bàng quả quyết. Tôi dám chắc sư phụ cũng không hiểu chi hơn chúng ta trước kia. Bị thúc đẩy nên mới oán hận, tức khí phe thiếu lâm. Quần hùng đại hội là nơi hào kiệt tứ xứ tranh tài chớ đâu phải là một lôi đài thách riêng thiếu lâm. Chúng ta cứ việc thi thố tài nghệ như mọi sĩ tử khác. Chừng nào môn đồ thiếu lâm quả tình khiêu khích, phạm tới danh dự cá nhân và môn phái võ đăng thì dầu phải hy sinh tánh mạng. Ta đâu quản ngại. Phùng Huy hạ suy nghĩ giây lát, tôi nhận thấy rằng sư phụ chỉ quyết định hận phe thiếu lâm. Khi bọn Ngưu Cường và Cơ Phong tự áp tải quan tài Ngưu Hóa giao về võ đang. Vậy, chắc sư phụ hận phe thiếu lâm sát hại môn đồ võ đang. Sau nữa thêm việc Bạch Mi lão sư đích thân lên núi hợp tác nên người mới quả quyết đối lập với Tung Sơn. Lôi Đại Bàng cười lạt, Bạch Mi lão sư vì ngại cụ tổ tôi. Chỉ Lý Ba Sơn, hoàn toàn tương tự vụ lôi đài Hàng Châu. Còn việc Ngưu Hóa giao, tôi thấy có nhiều điểm đáng nghi. Sư đệ không nhận thấy sao? Sư huynh định nói về Cơ Phong Tử. Lôi Đại Bàng gật đầu. Chính thế, mấy tên Cơ Phong theo Ngưu Cường về võ đăng sơn. Diện mạo lưu manh, ngôn ngữ chỉ đặc côn đồ. Bình xanh Ngưu sư đệ hữu dũng vô mưu lại thất học. Biết đâu nội vụ chẳng có sự gì trí trá. Chúng đã lợi dụng tình thương môn đồ của sư phụ, thúc đẩy người vào đương gây hấn với thiếu lâm. Nếu quả thật môn đồ thiếu lâm cố ý gây chuyện, phác cảm với ta, cớ sao khi Lữ anh bố trấn đài, họ không binh vực nhau chỉ định một người đồng hạng với anh bố thượng đài giao đấu. Mà vẫn mặc Hồ Á Kiền là một kẻ bản lãnh chưa thoát khỉ cấp trung luyện thượng đài. trước một đấu thủ dũng mãnh cấp trên như anh bố. Tên Á Kiền chỉ là một vật hy sinh nắm sẵn cái chết trong tay khi giao đấu. Sự kiện ấy đủ tỏ thiện chí của phe Thiếu Lâm không muốn đi sâu vào con đường thù hận với Võ Đang. Nhất là khi đó tại Quảng Châu, theo lời Gia Mẫu và Cao Tấn Trung, Mã Hùng, môn đồ Thiếu Lâm đông người đủ các cấp bậc, chớ đâu chỉ có một mình Hồ Á Kiền, một đại phái như Thiếu Lâm dưới quyền chỉ huy, dẫn đạo của danh sư Chí Thiện, toàn quốc đều nghe danh, lẽ nào lại lầm lỡ dại dột đến như vậy? Tiếc thay, chuyến vừa rồi đến Quảng Châu, chúng ta phải vội vã khởi hành ngay, không đủ thời giờ điều tra xem sao. Ơn nhờ sư phụ truyền đạo, dạy nghề bao năm mới thành tài. Chúng ta có bổn phận bảo vệ danh tiếng của môn phái bằng tài lực cũng như bằng lẽ phải. Vậy tránh cho toàn thể môn phái khỏi lâm vào tình trạng tương tranh vô ích khiến thiên hạ chê cười. Há chẳng phải là hảo ý du? Phùng Huy Hạ hỏi, còn việc Lữ Anh bố chúng Mai Hoa Trâm, sư huynh kết luận thế nào? Tôi nhất quyết không phải là môn đồ Thiếu Lâm đã phóng châm cứu bạn. Đó là hành động của một tay hiệp khách giang hồ, thấy sự chênh lệch bất bình không thể nhắm mắt bước qua. Chưa biết chừng chính hai dạ khách bí mật can thiệp đêm đánh Phương Gia Trang là chủ mũi châm Mai Hoa tuyệt hảo đó. Công phu tột bậc mới phóng nổi mũi châm kỳ diệu ấy. Ngăn anh bố khỏi xuống tay sát hại đối phương. Phùng Huy Hạ cả cười hỏi. Hỏi thử sư huynh cho biết thôi. Thiệt ra tôi hoàn toàn đồng ý. Còn một điều đáng buồn nữa là chúng ta khó lòng hiệp tác được các đồng đạo Cao Tấn Trung, Mã Hùng, tiếc thay là họ Cao đồ đại diện Tây Khương. Họ cố chấp, thiền cận thế nào ấy. Nên kể luôn cả Thiết Diện Hồ. Tôi chưa quy định được vai trò của y trong vụ các môn phái đối lập tương tranh. Cớ sao y luôn luôn theo dõi vụ tranh thủ đóng vai cố vấn. Nếu tôi không lầm, y khuyên mọi người giao tranh nhiều hơn là huề hoãn. Tất cả có mục đích gì? Bà mẫu biết rõ y hơn ta. Sư huynh liệu chú ý dò dẫm xem sao? Hồi chiều, lúc sư huynh cử Thiết Mã mở đường giao kết với Âu Dương Tòng Lân, tôi thấy Cao, Mã hai người khó chịu ra mặt. Dĩ nhiên họ tưởng tôi háo danh. Trổ đại lực trước các sĩ thử hiện diện trong anh hùng quán. Lôi, Phùng Mãi chuyện trò bất giác đã về tới Thiết Sa Nang. Vào quán, bọn Cao Tấn Trung đã đi ngủ sớm. Cửa phòng đóng chặt, Lôi, Phùng nhón nhén về phòng kế bên. Sáng hôm sau, hai người dậy trễ, ra sảnh võ tập luyện thì thấy mọi người trong quán xôn xao đi ra lối cổng trước. Ngạc nhiên, Lôi Đại Bàng gọi nhân viên hầu phòng hỏi. Có chuyện chi vậy? Các vị cùng ở khu này đi đâu cả rồi? Thưa tráng sĩ, nhị vị phòng kế bên đây ra phố lâu rồi. Còn các vị khác ra cả ngoài quán môn xem Thiết Sa. Thiết Mã, ủa, có gì lạ mà họ đi coi? Thưa đêm qua không hiểu vị nào đã cử hai thứ thiết khí đó. Sao biết có người cử? Cả hai thứ đều bị di chuyển khỏi chỗ cũ ba thước Huy Hạ toan rủ Đại Bàng ra coi thì bọn Địch Tôn Bảo. Tống Kế Tổ trở vào nói y hệt người hầu phòng. Địch Tôn Bảo nói, nhị vị sư huynh ngủ say nên chúng tôi không muốn gọi ra xem luôn thề. Lôi Đại Bàng mỉm cười. Chắc là nhị vị Cao, Mã đã thử sức và bỏ đi sớm để chúng ta ngạc nhiên chốc lát chơi chớ gì. Tôn Bảo đáp, chúng ta biết sức nhau nên không đến nỗi ngạc nhiên. Nhưng quán trưởng cùng mọi người ca ngợi luôn miệng và dự đoán Cao Đồ Tây Khương đã di chuyển hai món thiết khí đó. Quả thế, tối hôm qua lúc Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ đem hành trang đến lưu gia khách sạn cho Lý Tiểu Hoàn thì Cao Tấn Trung và Mã Hùng bàn chuyện riêng với nhau. Hai người tưởng về thái độ của họ Lôi hồi chiều, Mã sư đệ nghĩ thử coi, môn đồ hai phái hợp tác. Chung một mục đích chống Thiếu Lâm ít nhất trước khi hành động việc chi phải nói cho nhau biết. Cớ sao Đại Bàng ỷ sức tự kỷ phô tài? Hẳn y có mục đích gì khác? Tại anh hùng quán này còn có mục đích gì khác ngoài sự phô trương đại lực để mọi người chú ý đến mình? Có lẽ y quên rằng chúng ta cũng dư sức cử Thiết Mã. Cao Tấn Trung nói, háo danh chỉ là một phần thôi. Theo ý tôi, Đại Bàng muốn anh hùng quán chú ý đến Võ Đăng Sơn.

ta có thể ước đoán nội vụ khởi xuất từ Lôi lão hổ. Này y đã thác, chỉ có Lý Tiểu Hoàn may ra biết rõ căn nguyên hơn cả. Làm thế nào liên lạc được họ Lý để điều tra bây giờ? Thời gian cấp bách, Lư Dương Minh gật đầu mà rằng, phải đó, cần liên lạc với Lý Tiểu Hoàn mới mong điều tra nguyên nhân. Hoặc giả phải theo dõi viên mật vụ quan Hoa Thân, nhưng biết y nơi nào, chính quan tổng đốc cũng không biết rõ nơi y cư trú hiện tại. Liễu Nhân nói, việc này phải nhờ tới lệnh đồ Lã Mai Nương, Cam Tử Long mới xong, hai người ấy đã dự kiến nhiều việc ở Quảng Châu, tất có ý kiến riêng. Chí Thiện nói, Xá Đồ Hoàng Khôn có nói rằng Cam, Lã từng chung ngụ cùng một khách lầu với Lý Tiểu Hoàn. Chiêu Dương tặc lưỡi tỏ vẻ bực mình, hừ, không hiểu vì lẽ gì mà Mai Nương, Tử Long chỉ trệ thế này. Giữa lúc ấy thì Tiểu Tăng Đồ vào báo cáo có hai thanh niên nam nữ hỏi thăm xin yết kiến Chiêu Dương thiền sư. Chiêu Dương cảm mừng nhìn các đạo hữu, đoạn bảo Tiểu Tăng, chắc là Cam, Lã rồi. Dẫn thẳng vào đây, lát sau, quả nhiên xong hiệp y phục chỉnh tề, sạch sẽ, đeo kiếm ngang lưng đi vào. Hai người làm lễ bái kiến các vị đại sư, rồi đứng sang bên, Chiêu Dương chỉ từng vị sư đồ một, hô danh cho hai hảo đồ biết rồi truyền cho ngồi xuống kỷ. Người hỏi, hành trang và ngựa đâu? Các con đến Tô Châu lúc nào? Cam Tử Long thưa, chúng con tới lúc quá ngọ và tạm ngụ khách điếm nội thành. Sau đó đến anh hùng quán hỏi thăm các vị đại ca bên Tung Sơn mới biết đường tìm đến đây. Dọc đường có sự gì không mà tới trễ vậy? Lã Mai Nương thưa, lúc qua Trường Giang, gặp phải ba hôm nước lũ, ghe thuyền ngừng trễ, nên chúng con phải chờ. Chí Thiện ngạc nhiên, ủa, song hiệp đi lối nào? Thưa, chúng đệ tử đi đường Hồ Nam, Giang Tây. Khúc Trường Giang nơi đó quanh co theo triền núi hay bị nông thủy thất thường? Chiêu Dương hỏi, sao không đi đường Phúc Kiến? Phan Huy, biết rằng trước mặt các vị đại sư, nói thiệt vô hại, Cam Tử Long bèn thuật chuyện gặp người diện mạo giống phu nhân Tăng Tòng Hổ nên mới dùng đường Hồ Nam. Chàng nhắc luôn cả vụ làm quen bọn Lý Tiểu Hoàn, thấy các đạo hữu không hiểu vụ đại thù của đồ đệ. Chiêu Dương thiền sư bèn lược thuật tiểu sử Cam Tử Long và lý do du hiệp của Mai Nương với sư huynh nàng cho mọi người nghe. Các đại sư đều hân hoan khen thầm tư chất, bản ngã kiếm khách giang hồ của hai đạo đồ Bắc phái. Chiêu Dương cũng thuật lại chuyện đang bàn tính cho đồ đệ hay và ngỏ ý muốn liên lạc với Lý Tiểu Hoàn. Điều tra nguyên do nội vụ xích mích, Lã Mai Nương cả quyết thưa, điều tra phía Lý Tiểu Hoàn là một tác động nên thi hành. Song Le Môn Đồ Tây Khương, võ đang có ý thị thường, không chịu nhận xét trái phải, chi bằng nhân dịp quần hùng, đôi bên cứ việc thi sức, khi tự xét không làm chi nổi Tung Sơn, các vị đại sư sẽ cùng nhau giảng giải, thiết tưởng không đến nỗi trễ, trái lại, dễ nói chuyện hơn lúc này, đồng ý với Lã Mai Nương, Cam Tử Long tiếp lời, ngu đồ đồng quan điểm với Lã sư muội. Hòa hoãn mãi không ích lợi gì mà còn để đối phương lầm tưởng mình yếu thế. Trong trường hợp hiện tại, tiên võ hậu văn mới đắc sách, với tư cách trung lập, chúng đồ đệ sẽ tùy cơ hành động điều tra, kiếm ra tên đã nhóm mối lửa hận thù giữa các võ phái Hoa Nam. Thì mọi hiềm khích sẽ tiêu tan ngay. Chiêu Dương nói, tên đầu mối tức là Quan Thị Lang Hòa Thân. Người mãn thuộc ban mật vụ của Càn Long như thầy vừa thuật cho các hiền đầu nghe đó. Lã Mai Nương nói, theo ngu đồ suy đoán, Hòa Thân không hành động một mình, ít nhất vì cũng có người Hán phụ tá, và chính tên phụ tá nào đó mới là kẻ trực giao. Trực tiếp với các môn đệ Tây Khương hay Võ Đang, ngoài ra, Bạch Sư Phụ, quan tổng đốc Tô Châu là hạng người thế nào, một vị đường quan lương cao chức lớn. Trấn đóng ngay tại một thành thị phồn thạnh vào bực nhất Giang Nam này. Liệu có thể tin được y còn dòng huyết Hán tộc không? Nét mặt trở nên rất đỗi nghiêm nghị, Chiêu Dương thiền sư chậm rãi. Hai hiền đầu quên rằng vị sư tổ thành lập Bắc phái Sơn Đông họ Âu Dương. Trang chủ Tòng Bình và tổng đốc quan Tòng Thái là cháu tránh dòng của sư tổ. Truyền đời tồn tại cho tới ngày nay.

xin đúng hẹn nghen, dạ, chừng nào Lôi, Phùng trở về đây, Cao Tấn Trung lắc đầu, hai người ấy nói là đến Lưu gia quán nhưng không biết chừng nào về. Không chờ thêm nữa, Thiết Diện Hổ liền ra khỏi Anh Hùng quán, nói về Lã Mai Nương, Cam Tử Long ngay hôm gặp Lôi Đại Bàng chờ đến trưa mới rủ nhau tới khách sạn Lưu gia thăm Lý Tiểu Hoàn. Chẳng dè khi vừa lên tới lầu thì gặp Hòa Thân ở căn phòng số đệ nhị đi ra. Song Hiệp thản nhiên, chờ Hòa Thân đi khỏi mới ra ngoài bao lan nhìn xuống thấy gã lên kiệu đi thẳng, Mai Nương lẩm bẩm. Người này trọ ở đây, tất người diện mạo dữ dằn cũng không xa. Cam Tử Long nói, Ngô huynh xuống quầy hỏi thăm xem người này trọ một mình hay hai thì biết. Hỏi vậy, Lỡ Viên Tài Phú nghi ngờ thêm phiền. Có lẽ Lý Tiểu Hoàn biết vì cùng trọ ở đây. Cam Tử Long lắc đầu. Ấy, không nên, chẳng hiểu vì lý do gì. Nhưng Ngô huynh có cảm tưởng rằng bọn họ liên lạc với nhau. Thế mới kỳ chớ, sư muội hãy vào phòng Tiểu Hoàn trước. Thăm dò xong, Ngô huynh trở lại ngay. Nói đoạn, chàng xuống lầu đến thẳng quầy hàng. Hỏi viên tài phú, vị trí căn phòng đệ nhị tôi ưng ý quá. Tiếc thay có người trọ rồi. Nếu không thì tôi dọn đến đây ở, viên tài phú niềm nở. Dạ, người trọ căn đệ nhị vừa mới đi ra phố. Hình như là một đại thương gia người Mãn thì phải. Vị ấy có một người bạn nữa. Trọ ngay căn đệ tam kế bên. Chắc cũng người Mãn, thưa không, nói tiếng Hán rất sõi. Chắc là người Hán tuy diện mạo có vẻ dữ dằn. Biết vậy đủ rồi. Cam Tử Long vờ vĩnh nói phiếm mấy câu rồi trở lên lầu đến phòng Lý Tiểu Hoàn. Họ Lý đang vui vẻ đàm luận với Lã Mai Nương. Chào hỏi xong, Tử Long nói với Tiểu Hoàn. Chẳng hẹn mà cũng gặp. Chuyến này chúng tôi được dịp dự khán quần hùng hội và sẽ được xem lệnh lang trổ tài. Chà, xá chi chuyện đó, Đại Bàng hồi nãy đến thăm tôi và cũng nhắc rằng gặp nhị vị. Sao không đến trọ cả Lưu gia khách sạn cho vui? Lã Mai Nương kín đáo nhìn Tử Long. Đoạn lên tiếng, hiện thời còn mấy người quen cùng trọ tại Thúy Lan Đình bỏ đi không tiện. Chừng nào các vị đó lên đường, chúng tôi sẽ đến đây ở gần Thái Thái cho vui. Sở dĩ Mai Nương nói như vậy, là vì nàng e lỡ khi Chiêu Dương Thiền Sư hoặc các vị bằng hữu Thiếu Lâm bất chợt đến kiếm thì không tiện. Biết ý Cam Tử Long cũng nói theo thử dò ý. Hình như khách sạn này có nhiều đại quan nhân Mãn tộc trọ thì phải. Vừa rồi tôi gặp, hai người đi ra, chung lầu với nhiều người quan cách quá cũng hơi phiền. Lý Tiểu Hoàn nghĩ thầm, người Mãn thì có ai vào đây? Ngoài người quen của Thiết Diện Hổ, có lẽ anh em họ Lã gia này đã gặp họ nên lầm tưởng còn nhiều người khác nữa chăng? Thấy ngôn ngữ, cử chỉ họ Cam, Lã rất tự nhiên, Lý Tiểu Hoàn mến hai người, muốn mời đến trọ chung nên hỏi thiệt, pa, phải chăng đó là một người nhỏ bé, Trạc Ngũ Tuần còn người kia lực lưỡng, diện mạo trông gần như, hung thần, Cam Tử Long thận trọng, dạ, có lẽ thế, tôi không chú ý nhận xét, e tò mò quá, người quen cả đó, họ cũng sống bình thường như chúng ta, không quan cách chướng ngại chi đâu. Song Hiệp rất đỗi mừng thầm, không ngờ cuộc điều tra lại bất thần chuyển sang một hướng rõ rệt hơn trước nhiều. Không muốn bỏ lửng câu chuyện đang nóng hổi, Lã Mai Nương nhấn mạnh, quen thuộc với Thái Thái. Hẳn họ phải có bản lãnh và đến Tô Châu không ngoài mục đích dự khán đại hội nay mai. Giọng nói truyền cảm của Mai Nương càng khiến Lý Tiểu Hoàn tin hơn và vô tình hơn. Và lại trên đời cần phải kết giao. Suy xét khi anh em họ Lão vô hại, cần chi giấu giếm, họ chẳng biết nàng là quả phụ Lôi Lão Hổ rồi đó ư. Người lực lưỡng họ Thiết tên Diện Hổ là cựu môn đồ của Bạch Mi Lão Sư Tây Khương Phái và là sư đệ có gia phụ. Bản lãnh cao thuộc hàng thúc phụ của tôi. Còn vị người Mãn kia, thú thiệt, tôi chỉ biết là bằng hữu thâm giao với Thiết Thúc Thúc. Hữu luyện hay không, tôi hoàn toàn không rõ. Nhưng cả hai cùng đến đây xem quần hùng đại hội, câu nói vô tình của Lý Tiểu Hoàn khiến Song Hiệp liên tưởng ngay đến ngọn giáo trường xa của Cao Tấn Trung. Mã Hùng và mũi giáo bày trên bàn thờ lão anh hùng Cam Trường Mâu. Giáo trường xa là thứ võ khí chuyên môn, riêng biệt của phái Tây Khương mà Song Hiệp mới nhận định được sau trận đánh Phương Gia Trang. Vậy tên Độc Cước Đại Đạo Tăng Tòng Hổ đã phục binh trong đêm tối hồi mấy mươi năm trước đây? Sát hại lão anh hùng Trường Mâu Cam Kiến Phương, đã sử dụng ngọn rào ấy tất nhiên phải là môn đồ Tây Khương. Thân hình, diện mạo thiết diện hổ tương tự Tăng Tòng Hổ, ngoại trừ bộ râu quai nón xùm xề. Vậy phải chăng hai người đó chỉ là một? Hồi tưởng dần đến những chi tiết mà Song Hiệp điều tra lượm lặt được ở Thủy Tiên Lầu trên Bắc Kinh. Do Tửu Bảo Trương Thành lập lại, thì quả tên Độc Cước Đại Đạo Tăng Tòng Hổ đã qua lại nhiều lần trốn Đại Tửu Lâu cao sang đó. Và thường giao du với một số quan nhân mãn tộc, vậy phải chăng ác Tăng Tòng Hổ đã thay đổi hình dạng? Chạy trọt được một chức vị trong cơ sở nào đó của Thanh Đình? Trước hết để sanh sống, sau là đánh lạc đường lối theo dõi báo thù của dòng họ Cam. Sau khi sát hại Cam lão anh hùng, Tăng Đại Đạo có theo về tới Cam gia trại, thì biết họ Cam còn có người con trai. Toàn thi hành ác ý nhổ cỏ nhổ cả rễ thì vừa lúc Chiêu Dương Thiền Sư và Đại Sư Lã Tứ Nương vô tình ập tới. Khiến y phải vội vàng tháo chạy, bởi lẽ không diệt được dòng dõi Cam gia, Tăng Đại Đạo độ chừng là thế nào người con trai họ Cam cũng phục thù. Nên y thay đổi nghề nghiệp, tên họ mong được sống an lạc hơn là nghề hát đạo giang hồ. Có thể để dấu tích lại trên bước đường phiêu bạt, tối hôm gặp thiết diện hổ ở Cát Lâm Đại Tửu Lầu ở thị trấn Quảng Châu. Song Hiệp đích thân trông thấy y và người mãn kia, trang phục hoàn toàn theo lối quan quân nhà Thanh. Sự kiện này phối hợp với các chi tiết dò hỏi được tại Thủy Tiên Lầu Bắc Kinh. Có lẽ Lý Tiểu Hoàn không biết rõ thực trạng của hai người đó nên mới nói rằng họ là thường dân. Hoặc giả Tiểu Hoàn giấu giếm. Sự kiện này không có chi quan trọng riêng đối với Lã Mai Nương. Cam Tử Long, các suy luận trên đây chỉ là giả thuyết, Song Hiệp còn cần tìm hiểu nhiều hơn thế nữa. Dầu sao, hai người cũng đã có đôi chút hy vọng sau mấy năm trời phiêu bạt giang hồ. Tìm kiếm dấu vết kẻ thù, nhìn hai nam nữ thanh niên, Lý Tiểu Hoàn hỏi, nhị vị nghĩ chi vậy, Mai Nương thản nhiên đáp. Trước kia anh em tôi thường ước ao được gặp các nhân vật cao cấp thuộc các võ phái. Ngờ đâu chính ngay lúc này, chúng tôi được liên lạc ngay với nhiều nhân vật hai đại phái hữu danh. Chừng nào kết giao được với các môn đồ Thiếu Lâm tự thì hoàn toàn thỏa mãn. Lối nói hồn nhiên của Lã Mai Nương khiến Cam Tử Long phải hết sức cố nhịn mới khỏi phì cười. Lý Tiểu Hoàn vội nói, vậy, nhị vị thừa biết Tử Long. Võ Đăng hiện đang đối lập với Tử Long, lúc này không nên giao dịch với cả hai phe, e có nhiều điều bất tiện. Cam Tử Long gật đầu, lôi thái thái dậy trí phải, xá muội phát biểu ý kiến thôi, không khi nào hành động vô ý thức như vậy. Hàn huyên hồi lâu, Song Hiệp từ tạ Lý Tiểu Hoàn ra về. Sau khi hẹn hò tái hội, Mai Nương, Tử Long đến thẳng chùa Nguyên Diệu, trình bày sự thế với Chiêu Dương Thiền Sư. Rồi mới về Thúy Lan Đình, dùng bữa xong, Mai Nương lấy chiếc áo trấn thủ bằng nỉ mới cắt ra khâu. Trong khi Cam Tử Long chắp tay ra sau lưng đi lại trong phòng. Đăm chiêu suy nghĩ, hồi lâu chàng nói, sư muội à, hình dáng người mãn đi với thiết diện hổ có nhắc nhở ta điều chi không? Thử nghĩ coi, ngừng tay khâu, Lã Mai Nương nhìn Tử Long giây lát, đoạn nói, pa. Viên mãn quan do sư phụ kể lại theo lời quan tổng đốc Tô Châu. Y tên chi nhỉ, hòa thân, trước thị lang, Mai Nương cặp mắt sáng ngời, long lanh, hay đó là hòa thân, mật vụ quan của vua Càn Long, sư huynh không nhắc tới thì tiểu muội quên khuấy không nghĩ ra. Tử Long ngừng bước, đứng bên Mai Nương mà rằng, có lẽ, ngu huynh nhận thấy nhiều điểm trùng hợp kỳ lạ, hôm gặp ở Quảng Châu. Người ấy trang phục quan nhân trong tửu lầu của người mãn. Nay lại dùng thường phục, phải chăng dễ trà trộn với dân chúng. Còn điều này nữa sư huynh à, là một quan chức, cớ sao y không tự chức tại một nơi nhất định, mà lại nay đó mai kia, dinh ốc cũng không, chuyên môn trọ lữ quán. Ở Quảng Châu cũng như ở Tô Châu giữa lúc các môn đồ võ phái đang xích mích giao tranh. Nhiều điểm đáng nghi y là hòa thân. Cam Tử Long khen phải, sư muội nhận xét xác đáng, giờ đây chỉ có một giải pháp thích ứng cho việc nhận định. Là tường trình tự sự với đại sư, nhờ người liên lạc với Âu Dương Tòng Thái tổ chức bí mật nhận diện. Nếu đích là hòa thân, ta sẽ liệu sau, thời giờ cấp bách, sáng ngày mốt đã khai mạc quần hùng hội, khó lòng đưa vụ này ra ánh sáng, chậm trễ không do nơi chúng ta. Dầu sao, nếu việc này dẫn tới sự tìm kiếm gia tăng Tòng Hổ cũng là một kết quả tốt. Từ đầu tháng 8, dân chúng Tô Châu bàn tán xôn xao về kỳ đại hội. Toàn Châu tấp nập khác thường, đến mấy ngày trước kỳ khai mạc, lại nhân dịp Tết Trung Thu. Sự náo nhiệt càng tăng bội phần, nhà nào nhà nấy răng đèn kết hoa rực rỡ, nơi giáo trường và anh hùng quán cờ xí rợp trời. Tiếng trống múa lân vang dậy khắp mọi nơi, những tấm biển ghi danh các võ sĩ tranh tài được dựng khắp nơi công cộng trong thành. Dân chúng xúm lại đông đảo, vòng trong vòng ngoài, đọc danh sách, họ muốn biết các đảng, hạng tranh đấu và nhất là xem tên các võ sư, tráng sĩ hoặc ở trong tỉnh, hoặc ở các nơi lân cận mà họ ưa chuộng, năm nay có dự thí tranh tài không? Đông quá, nhiều người không chen lấn và không đọc được bảng ghi danh. Thấy vậy, các chủ quán bèn mướn người chờ đêm khuya chép lại đăng bảng và dán ngay trong tiệm để cung phụng thực khách. Thành thử câu thêm được số khách nữa. Trà đình, tửu quán nào cũng đông nghẹt, bàn tán càng thêm sôi nổi. Người này nói, chà, năm nay có Triệu Hoài, người chiết giang ứng thí loại 900 cân, nặng lắm rồi, người kia nói. Ấy, loại chín tạ, còn lực sĩ Văn Tư Đồ, người Giang Tây, chưa biết ai ăn ai. Người thứ ba nói, ủa, lực sĩ Tô Châu thắng loại 900 cân năm ngoái, được tặng tước hiệu trại bá vương đi đâu rồi mà năm nay không thấy ứng thí. Giải này đến lọt vào tay người tỉnh khác mất, tiếc quá, năm ngoái trại bá vương đới siêu lãnh chức vô địch. Giả thự y không vắng mặt cũng không ăn thua gì loại 1050 cân và loại 1001 được nêu lên kia kìa. Ha, ha, năm nay khá đông môn đồ Tây Khương, võ đang, lại có cả thiếu lâm nữa. Có lẽ bọn này dự loại 11 tạ chăng? Kỳ quá, năm nay môn phái được nêu danh, mọi lần có như vậy đâu. Có lẽ năm nay tại môn đồ ba phái đó đến Tô Châu tranh tài. Còn mọi năm các lực sĩ tứ phương lẻ tẻ nên bỏ vấn đề môn phái. Mỗi người bàn tán, luận lý khác nhau, những danh từ Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ, Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Hoàng Khôn được thiên hạ truyền khẩu khắp đó đây. Lôi Đại Bàng thuộc phái Võ Đang, phải chăng y họ hàng thân thích với Lôi Lão Hổ, muốn cước kích Nhị Châu Tô, hàng năm ngoái, có lẽ thế. Nghe đâu Lôi Lão Hổ thuộc môn phái Võ Đang, nhưng Lão Hổ còn bị táng mạng trước gót sắt Tiểu Anh Hùng. Biết đâu Lôi Đại Bàng chẳng là hư danh, thôi đi, suy luận thế không được, còn các môn đồ cao cấp Tây Khương, Thiếu Lâm, lẽ nào phái Võ Đang không thận trọng, coi họ ứng thí loại 11 tạ thì đủ biết, ủa, Thiếu Lâm là một đại phái, cớ sao có một mình Hoàng Khôn đứng loại cao cấp. Kìa, có cả Tiểu Anh Hùng Phương Thế Ngọc, ha ha, năm nay dân Tô Châu sẽ biết mặt vị tiểu khách đã thượng đài vì ba tỉnh Quảng Châu và Tô. Hàng Châu, tiếc thay, Tô Châu năm nay không có người đại diện khiến toàn trấn mất phần danh dự vẻ vang trên thí trường. Một vị lão giả xanh quán Tô Châu, điềm đạm nói, suy xét thế, nông cạn quá, dầu có mấy lực sĩ hạng đới siêu hay hơn thế nữa. Liệu đã ai bằng công tử truy phong thiên viên Âu Dương Tòng Lân và tiểu thư trại Mộc Lan Âu Dương Kim Loan không? Đó chẳng phải hai trang nam nữ tuấn kiệt người Tô Châu đấy ư, hai thanh niên nam nữ đó mới xứng đáng tiêu biểu cho trấn nhà. Hữu tài, hữu đức, được giới giang hồ hảo hán nể trọng là đủ rồi. Can chi cứ phải dự đấu thí trường. Trấn nhà là chủ, thiên hạ là khách, không lẽ chủ tranh giành với khách sao? Thôi thì mỗi người mỗi nói, bàn tán thập phần sôi nổi, có người thuộc lòng danh bảng kể tên lực sĩ, võ sĩ vanh vách, tại những tửu quán, trà lâu lớn hữu danh như Thanh Trung Trà Thất, Bạch Mã Tam Lâu, Hoàng Hoa Quán, Thanh Nữ Đình, Ninh Phong Lầu, Vạn Hoa Trang, là những nơi thường tụ họp của các bậc lão phú gia. Hào hoa công tử, phong nhã văn nhân, đại phú thương gia, nhật dạ lúc nào cũng đông nườm nượp. Cuộc bàn luận anh hùng càng thêm gay gâu sôi nổi. Tiền nhiều, bạc lắm, họ cá nhau đủ mọi phương cách, ăn thu tới bạc muôn. Nhất là năm nay có ba võ phái thượng bảng đề danh. Môn đồ lại thuộc hàng cao cấp, mức lực thi đua thuộc hạng nặng bá vương dư mười tạ mà bao năm chưa từng thấy. Căn cứ vào đó, sự tranh đua về phương diện công phu quốc kỹ chắc chắn là phải thập phần hào hứng và có thể rất gay gâu rùng rợn. Nhưng vẫn có người ngang bướng nói, tôi vẫn không toại nguyện, tiếng rằng năm nay đạt mức tối cao công khai 11 tạ. Nhưng quan tổng đốc Âu Dương vẫn yết bảng như thường niên 13 tạ thiết tảng và thạch tảng mà chưa có người dám ghi danh. Ý, luận thế thì vô kể, hạng bá vương là 11 tạ, đã 10 năm nay mới có lực sĩ ghi danh, còn thứ kia quá cao cốt để phòng hờ theo lệ, lỡ có thiên tướng giáng sanh. Người bằng xương bằng thịt, tôi e chưa có ai. Người khác cãi, tôn ông luận vậy khí quá. Riêng tôi nghe đồn rằng Âu Dương công tử và tiểu thư có tài thế khả bạt sơn. Cử nổi thứ trên tạ bá vương, đồn và thiệt khác nhau xa. Nếu công tử, tiểu thư Âu Dương gia có dũng lực công phu vạn năng ấy, thì việc chi phải giấu giếm cất nó đi mà không trổ thần lực cho thiên hạ biết danh một phen. Ta cũng phải hành động như vậy chớ, miễn là không kiêu căng thì thôi. Dư luận chán, người lại xử hòa, luân phiên đãi rượu, rốt cuộc, cá chủ quán thủ lợi, được một phen gia công hốt bạc đầy dương. Rằm tháng 8, ngày khai mà quần hùng đại hội hằng mong chờ đã tới. Bầu trời xanh lợt gợn mấy đợt mây trắng nhẹ nhàng, kỳ xí phất phới trong gió thu mát dịu, ngay từ lúc mới bình minh. Từng làn suối người đổ dồn về cả khu võ trường có quan quân nhung trang hẳn hoi. Canh phòng nghiêm ngặt, giữ gìn trật tự rất chu đáo. Từ thiết xa nang, các hảo hán lực sĩ oai dũng gọn gàng trong võ phục kiểu nọ kiểu kia. Màu sắc khác nhau, xếp hàng tề chỉnh thành từng đoàn, kéo đến võ trường, dẫn lộ là hai viên tham tướng giáp trụ đầy mình, oai vệ trên lưng chiến mã lực lưỡng. Đi ngay phía sau, có ba viên bộ tướng cầm cờ, người đi giữa cầm lá đại kỳ màu xanh chữ đỏ để quần hùng đại hội. Hai tướng hai bên cầm hai lá cờ xanh nhỏ, mỗi bên để bốn chữ đen lực năng cử đành. Thế khả bạt sơn, tốt thứ nhì gồm có quân nhạc, chiêng trống, kèn trận, đoàn nhạc vừa đi, vừa gióng lên những bản nhạc hành quân rất đỗi hùng hồn. Kế đến sau đoàn nhạc là các dũng sĩ dự thí. Họ đi nhịp nhàng thành từng đoàn lớn, nhỏ tùy theo số người thuộc thành phần, đoàn nào đoàn ấy võ phục đồng đều, màu sắc riêng biệt, dũng sĩ trong đoàn cầm kỳ hiệu đoàn đi trước. Nhờ vậy, dân chúng đứng đông nghẹt hai bên đường từ thiết xa nang đến võ trường biết ngay đoàn nào thuộc tỉnh nào. Người ta thấy đoàn Tô Châu bản tỉnh đi trước, kỳ hiệu màu đỏ thêu hai đại sự Tô Châu và trong góc cờ có thêu hình thành cầu Cô Tô. Sau Tô Châu, là đoàn An Huy với hiệu kỳ màu vàng chữ đỏ, góc cờ có hình võ tòng, đi hàng thứ ba là võ Đăng Sơn trong đó có số võ sĩ Hồ Nam. Kế đến đoàn Tây Khương, sau Tây Khương là các đoàn khác rồi mới đến đoàn Thiếu Lâm Tự. Trong số có các lực sĩ Phúc Kiến đi đoạn hậu, anh hùng quán và võ trường gần nhau không mấy bước đường. Nhưng theo thường lệ, các đoàn võ sĩ diễu qua mấy phố chính trước khi đến võ trường. Có người bàn tán, tất cả ba võ phái. Sao Thiếu Lâm lại đi riêng phía sau cùng nhỉ? Thấy lạ thì hỏi, ai mà trả lời được câu ấy? Người sắp đặt hàng ngũ thứ tự là Âu Dương Tòng Lân. Vậy có lẽ chàng đã nhận được thượng lệnh phải sắp đặt như thế chăng? Tại võ trường, người đứng vòng trong, vòng ngoài đông nghẹt, đoàn lực sĩ rầm rộ oai hùng tiến vào võ trường giữa tiếng hoan hô và những tràng pháo tay vang dậy cả một góc trời. Họ diễn quanh một vòng sân, đoạn gian hàng ngang trước giám đài treo cờ kết hoa lá thiệt rực rỡ ở bên hướng đông. Trên đài, các quan lại văn võ bản tỉnh và một số nhân vật hữu danh trong các giới nông. Thương ngồi dàn trên các hàng ghế. Hàng đầu, ngồi chính giữa là quan tổng đốc Tô Châu. Hai bên có các võ tướng cao cấp thuộc ban giám khảo. Tùng, tùng, tùng, ba tiếng trống hiệu dứt.

đuôi tóc ngắn lòa xòa xuống quá vai, khuôn mặt dài gò má cao, cặp mắt xếch ngược sáng ngời, tay cầm cây đại phủ sáng loáng, không lực lưỡng cả ngang như đại bàng, nhưng dáng người rong ròng lanh lẹ của chàng biểu lộ một sức mạnh mẽ tiềm tàng. Phùng Huy hạ phóng ngựa vào trước giám đài, đứng trong vạch vôi đệ nhị, tùng, tùng, tùng, liên tiếp, hai môn đồ Tây Khương nhập võ trường. Cao Tấn Trung cưỡi ô truy mình bóng loáng, yên cương da đen rát bạc lóng lánh, chàng vận bộ võ phục tím thẫm thêu chữ thọ đen kiểu triện vuông lớn bằng miệng chén. Chân giận ủng võ nhung đen, lưng thắt huyền xa đới, lực lưỡng trượng phu, tay cầm ngược ngọn giáo sắt huyền kỳ ngù đen, mã hùng cột tóc ngược lên đỉnh đầu, đuôi tóc như chiếc phất trần buông tỏa xuống sau gáy, chàng vận võ phục màu tràm thẫm. Phanh ngược, tay săn áo ngược lên đến khuỷu chân, chân giận phi bổ hai, tay cầm giáo trường xà ngù đỏ ối, người nhập trường sau cùng theo số thứ tự là Hoàng Khôn. Đầu bịt khăn buông mối ra sau gáy, vận bộ võ phục xanh dương đồng màu, chân giận sơn dương ủng, Hoàng Khôn tay cầm đại đao thanh long, lưỡi sáng lấp lòe phản chiếu ánh nắng vàng nhẹ mùa thu. Cưỡi con mai hoa mình xám lốm đốm trắng, lúc này năm võ sĩ giàn ngựa đứng thành hàng chữ nhất trước giám đài. Chồng ngược khí giới trên yên ngựa, cả năm cùng nghiêm chỉnh, mỗi người mỗi vẻ, dữ dội oai hùng như thần tướng. Từ trên giám đài nổi lên một hồi chuông, năm lực sĩ đồng loạt ngả khí giới ra phía trước đầu ngựa. Chào ban giám khảo và các quan khách trên đài trong khi đoàn quân hầu danh dự thổi những chiếc kèn đồng dài bằng người. Một bản quân nhạc xung phong, điệu kèn nghe man dại lạ lùng, tiếng kèn vừa dứt, năm võ sĩ rẽ ngựa về khu vực dành riêng cho từng môn phái. Chờ lệnh khởi thí, ba hồi trống gióng vang rồi, phát ngôn viên gọi loa, thỉnh năm võ sĩ khởi cuộc xạ tiễn, chào võ khí cho các môn hữu. Năm người rẽ ngựa trở ra trước giám đài, nhảy xuống đất trao cương cho lính hầu. Trên chiếc giá bằng đá kê ở bên giám đài, có cắm 5 cây thiết cung và treo 5 ống tên sơn 5 màu khác nhau. Một cây cung nặng trên 3 tạ, trọng lượng bắt buộc cho các lực sĩ hạng cử từ thiên cân sắp lên. Cuộc thi bắn cũng được chia làm 2 độ, bộ xạ bắn cách đích 150 bước và mã xạ cách đích phân nửa. Bắn trúng hồng tâm 3 phát, võ sĩ được kể là trúng cách, vẫn theo số thứ tự như lúc nhập trường. Phát ngôn viên thỉnh Lôi Đại Bàng bắn trước, bước ra trước giám đài cúi đầu lãnh mạng, Lôi Đại Bàng đến chỗ giá khung, lấy ống tên đen ra sau lưng và nhấc lấy một cây thiết cung. Nhẹ nhàng như cầm thứ một cung nặng thường vậy, chàng nhìn qua hai đầu cột dây, búng thử mấy cái vào dây cung. Đoạn từ từ, uyển chuyển như con sư tử tiến vào vòng xạ trường, lì ấy toàn thể võ trường im phăng phắc, muôn vạn cặp mắt đổ dồn cả vào vị hảo hán oai hùng. Trong khi phát ngôn viên trên giám đài bắc loa đề xướng sức nặng và sức mạnh của cây cung ba tạ, Lôi Đại Bàng tiến tới mức đứng, nhìn thẳng vào tấm biển đích bằng cây, giang tay dương thử cây thiết cung nặng nề. Đoạn lẹ như cát, chàng xoạc hai chân, đứng vững như một tòa thành, rút phát mũi tên đặt lên dây kéo mạnh, cây thiết cung cong hẳn lại như vành trăng đầu tháng, băng, mũi tên lao vút cắm phập chúng giữa tấm biển, ban phụ trách việc ghi điểm đứng nơi các tấm biển cây. Loan truyền, chúng hồng tâm, tức thì các chàng pháo tay vang rền khắp cả võ trường. Điểm đạm, Lôi Đại Bàng phát luôn mũi tên thứ nhì cũng chúng hồng tâm. Lần này thì ghê gớm hơn, giữa những tràng pháo tay, người ta còn nghe thấy những lời hoan hô, thần xạ, dưỡng do cơ, là ôn hầu, tiểu lý quảng, hồi hộp, cảm động, sung sướng, Lôi Đại Bàng ngó hai bên võ trường, đoạn dương cung bắn phát sau cùng kết thúc cuộc khảo thí bộ xạ cho riêng phần tràng. Nhưng ban phụ trách ghi điểm loan, trạch phía trên hồng tâm hai phân. Chấm, lời loan bảo ấy có hiệu lực như một tiếng sét ngang tai. Lôi Đại Bàng giựt mình, toát mồ hôi, cố giữ vẻ thản nhiên ra khỏi vòng bắn, cũng như các môn hữu võ đang tiếc rẻ cho vị hảo đồ trưởng trang. Toàn thể võ trường đều sao động, bàn tán, không ngờ phát tên thứ ba lại chạy ra ngoài hồng tâm. Lôi đại bàng quá ư hồi hộp cảm động, hay là chàng yếu tay, lỡ tay, có lẽ vì mỗi thứ một chút đúng hơn. Thiệt ra thì về thứ thiết cung ba tả, bắn chúng hồng tâm cả ba phát rất khó khăn, cho nên hoặc chúng một, chúng hai, còn phát nào chệch ngoài hồng tâm, miễn là không quá một tấc cũng có thể gọi là thiện xạ rồi. Thiên hạ không hiểu, lấy thế làm tiếc rẻ cho lôi đại bàng sau hai phát chúng đích. Nhưng trái lại trên giám đài, ban giám khảo không hết lời ca ngợi tài xạ tiễn và thần lực của chàng. Phát ngôn viên hô danh, Phùng Huy Hạ, sau khi chào trước giám đài, thanh niên họ Phùng lanh lẹ lấy cung tên tiến vào xạ trường. Thấy dáng người Phùng Huy Hạ rong ròng nhỏ ngang hơn lôi đại bàng nhiều. Mọi người trong các tầng lớp khán giả không ngớt bàn tán. Kẻ nói thế này, người nói thế khác, viện ra trăm ngàn lý lẽ. Lôi lực sĩ lớn con thế kia còn không bắn chúng nổi ba phát tên nữa là... Ồ, gầy ốm mà giõng đấy. Toàn thân Phùng Huy Hạ như thép, chưa biết ai đã ăn ai. Cả hai cùng là cao đồ võ đang. Tất người tám lượng, kẻ nửa cân, tám lượng với nửa cân cái gì? Chưa biết chừng gã này tài thiện xạ còn hơn nhiều người. Thôi thì mỗi người mỗi nói. Rút cuộc nhiều người cá với nhau riêng về cuộc thi bắn. Các môn đồ võ đang, Tây Khương đứng quây quần cả ở khu vực của họ, bàn tán rất sôi nổi sau khi thấy lôi đại bàng bắn chật mũi tên thứ ba. Thạch Cẩm Bá nói, tức thiệt, lôi sư huynh bắn chật phát thứ ba, Phùng sư huynh chưa chắc đã hơn gì. Thảo Thiên Báo nói, chúng ta thua điểm thiếu lâm trong các cấp dưới, nếu cấp này mà còn bị sút kém nữa ắt sẽ bị sư phụ quở trách. Bạch Dũng nói, khi còn ở võ đang, thường nhật lôi đại ca bắn thế nào? Sao nay dở vậy? Mã Mạnh Thái phản đối câu nói của Bạch Dũng. Lôi sư huynh có tài bắn bách phát chúng, nhưng Bạch đại sa nên nhớ rằng hiện thời là cây thiết cung ba tạ nghen. Đại bằng còn bắn chật với thứ cung mạnh nhất ấy. Tôi dám chắc không ai bắn được nhiều điểm hơn. Địch Tôn Bảo hỏi Bạch Dũng. Nhị vị đại ca, Cao Tấn Trung và Mã Hùng tài xạ tiễn khá lắm. Phải không? Bạch Dũng đỏ mặt chưa kịp đáp thì Phương Thất đã cất lời. Cũng như lôi đại ca, nhưng còn việc sử dụng cây thiết cung ba tạ thì chưa biết thế nào. Nên nhớ rằng vấn đề cung ba tạ thuộc lối khoa cử để khảo sát đại lực của võ xanh. Nghen, trái lại, các võ phái chỉ chuyên dùng các thứ cung vừa tầm tay. Xạ tiễn là một môn cần khéo léo, tinh tường hơn là dụng lực. Bạch Dũng hùa theo. Lã Ôn Hầu khi xưa nổi danh thiện xạ và dũng mãnh tột bực cũng không sử dụng cung ba tạ. Luật khoa cử lầm ở điểm này, Địch Tôn Bảo mỉm cười. Vậy mà lão tướng Huỳnh Trung giàu cao niên cũng vẫn bắn thiết cung ba tạ như thường. Hậu xanh chúng ta thiệt bất khảo ý. Ngụy Tiết Khánh thấy mọi người tranh luận về vấn đề cung tiễn sau phát tên bắn chật của lôi đại bàng bèn nói. Hai môn xạ tiễn. Cử tạ chỉ là một sự việc dư mà chúng ta phải theo trong đại hội quần hùng. Giao đấu với bọn thiếu lâm mới là mục đích chính của chúng ta. Và chúng ta đã không làm nổi công chuyện chi cả. Đánh chúng thương một tên bất thành. Đừng nói chi công khai hạ lấy một tên để báo thù một cách danh chánh ngôn thuận cho những người đã bị phe thiếu lâm sát hại. Giờ đây, vỏn vẹn còn có cuộc khảo thí của năm kỳ thủ cao độ. Liệu bốn sư huynh lôi, phùng, cao, mã có làm chi nổi hoàng khôn hay cũng thất bại nốt? Thạch Cẩm Bá nói, theo ngu ý, khó lòng lắm. Ban giám khảo rất nghiêm ngặt, nhất là viên chánh chủ khảo đôi mắt sáng quắc, cứ nhè lúc sát phạt gay gâu nhất là hạ tay trống. Bắt hai đấu thủ rời ra chuyển qua hiệp khác, mọi người ngừng bàn tán vì lúc ấy. Phùng Huy Hạ đã bước vào xạ trường và đang kéo thử dây cung một cách dẻo dang. Tọa bộ vững chắc, Phùng Huy Hạ giang tay tà cầm thiết cung, tay hữu với da sau vai, lanh lẹ rút tên bắn. Phàng, phàng, phàng, chàng bắn liên tiếp ba phát, tiếng dây cung bật lên khô khan nghe rõ mồn một trong lúc võ trường im phăng phắc. Bắn xong, Phùng Huy Hạ tay chống cung xuống bục, đứng thẳng người chờ nghe kết quả. Sướng ngôn viên ghi điểm, loan, chúng phát đệ nhất, đệ tam, phát đệ nhị chệch ngoài hồng tâm ba phân, Khán giả vỗ tay hoan hô ầm ầm trong khi Phùng Huy Hạ trở về nơi để giá khung. Chàng không sao vui vì chính chàng cũng không hiểu vì sao lại chật mất mũi tên thứ nhì. Mà chúng phát thứ ba, có lẽ lúc đó chàng lại nhụt tay cầm cung đôi chút chăng? Sở dĩ chàng bắn liên tiếp ba phát là vì mục khích lôi đại bàng hồi nãy thận trọng ngắm từng phát một. Mà cũng không ghi nổi cả mũi tên vào hồng tâm. Trên giám đài, sướng ngôn viên hô danh Cao Tấn Trung, đưa mắt hằn học nhìn Hoàng Khôn. Tấn Trung rảo bước lắp cung tên rồi vào xạ trường rất tự tin. Quả vậy, Cao Tấn Trung nổi danh thiện xạ sứ Tây Khương. Hơn nữa chàng quen dùng tứ thiết cung hai tạ nên không đến nỗi khó khăn với cây cung hiện thời. Đứng trên bục, Cao Tấn Trung xô người ra phía trước. Sức nặng toàn thân dồn cả vào chân tả. Tay từ từ dương cung phát mũi tên thứ nhất trúng hồng tâm. Vẫn chậm rãi, Tấn Trung phát mũi tên thứ nhì. Phát tên này xẻ đôi mũi tên trước. Thấy vậy, viên quan giám sát ghi điểm vội loan cho mọi người biết. Kỳ thủ, phát tên thứ nhất bị mũi thứ nhì xẻ đôi. Thiên hạ hoan hô vang dậy. Tự đắc, Cao Tấn Trung đưa mắt nhìn Hoàng Khôn có vẻ thách thức. Đoạn dương cung bắn phát thứ ba. Tự tin thế nào cũng trúng đích. Sướng ngôn viên loan, chệch ngoài hồng tâm năm phân. Tiếc thay, lặng người, giận dỗi với chính mình. Cao Tấn Trung cau có ra khỏi xạ trường. Tại chàng quá tự đắc nên thành vụng về chăng? Hay là quá hồi hộp sau câu tán thưởng của sướng ngôn viên và sự hoan hô của khán giả? Hoặc giả, sau khi bắn hai phát đầu tiên quá linh diệu, chờ quá lâu nên mũi tên thứ ba bị lạc tay? Khó bề trả lời, chỉ biết rằng hiện thời với hai phát tên đầu, Cao Tấn Trung hơn điểm lôi đại bàng và Phùng Huy Hạ. Hơn cả Mã Hùng vì tự hiểu họ Mã không lợi hại hơn chàng về môn xạ. Quả thế, Mã Hùng ghi được một mũi tên thứ ba trúng hồng tâm sau khi ghim hai phát đầu chệch hồng tâm mất mỗi mũi hai phân. Được cái lợi bắn sau cùng, Hoàng Khôn nhận xét cách bắn trúng hay chật của lôi, Phùng, Cao, Mã để rút kinh nghiệm cho riêng mình. Chàng thấy bắn chậm, nhắm kỹ như lôi đại bàng, Cao Tấn Trung hay bắn liên tiếp như Phùng Huy Hạ. Ba người này cũng chỉ ghim nổi hai mũi tên trúng hồng tâm. Tại sao thứ ba bị hư? Hoàng Khôn suy rằng thứ cung càng nặng và sức dây càng mạnh bao nhiêu thì người bắn càng ít hy vọng trúng đích bấy nhiêu. Vậy khi bắn, cần phải giữ sao cho dây cung được thăng bằng như lúc sử dụng thứ cung nhẹ. Mới mong đạt được kết quả tốt, điềm tĩnh bước vào xạ trường. Hoàng Khôn phát mũi tên thứ nhất, trúng đích giữa hồng tâm. Qua phát thứ nhì, thứ ba mỗi lần bắn chàng vận dụng toàn lực lên hai cánh tay mới buông dây. Thấy họ Hoàng chậm chạp khi bắn hai phát sau, mọi người lầm tưởng là chàng không được thành thạo môn xạ tiễn. Nhưng đến khi viên quan phụ trách ghi điểm, loan điểm kết quả, ai nấy mới hiểu là chàng thận trọng hơn. Không trúng giữa hồng tâm nhưng cả hai mũi tên sau cùng ở trong hồng điểm. Theo thể lệ, ngoài hồng điểm mới kể là bắn chật. Như vậy tuy không là thần xạ thủ, Hoàng Khôn như được coi như đã ghim trúng đích cả ba mũi tên. Lợi điểm hơn hết trong năm thí sanh, quan quân khiêng năm tấm biển gõ đích bắn có ghi tên từng thí sang một đến trước giám đài trình ban giám khảo. Lát sau, sướng ngôn viên tuyên bố kết quả. Hoàng Khôn trúng cách đứng đầu bảng về môn bộ xạ, lôi đại bàng, Phùng Huy Hạ, Cao Tấn Trung đồng điểm bắn trúng hồng tâm hai phát. Đứng hạng đệ nhị, Mã Hùng trúng một phát. Hạng đệ tam, tuy về điểm có chênh lệch khác nhau đôi chút, cả năm hảo hán đều được kể là hảo thủ trong việc sử dụng thiết cung ba tạ. Vì không một người nào ghim tên cách hồng tâm trên hai tấc. Kết quả bộ xạ được sướng ngôn viên phụ trách bốn phía võ trường lập lại rõ ràng cho mọi người sự khán nghe rõ. Thiên hạ hoan hô nhiệt liệt vị lực sĩ thắng chặng đầu. Quan chánh giám khảo thỉnh Cao, Mã, Lôi, Phùng, Hoàng đến trước giám đài, ban lời khen tặng, chẳng phải nói, dĩ nhiên các môn hữu thiếu lâm rất hoan hỉ về sự đắc thắng của Hoàng Khôn trong khi phe Tây Khương. Võ đang đều hậm hực không vui, phe Tây Khương cho rằng Hoàng Khôn may mắn hơn là có tài. Mã Hùng nói, hai mũi tên của Hoàng Khôn ghim mấp mé hồng tâm, thiếu chút nữa thì xa phần sơn trắng. Như vậy y không may mắn là gì?

võ trường im phăng phắc, ngoài tiếng võ ngựa phi dồn dập như trống trận. Mỗi khi có một võ sĩ nhập đấu trường, đến lượt Cao Tấn Trung bắn mắt bên tả, Mã Hùng nhắm bên hữu, Hoàng Khôn nhằm tim, mỗi người chỉ bắn trúng đích một mũi tên, còn hai phát hoặc trước hoặc sau đều ghim ngay cận đích. Cả năm lực sĩ đồng điểm trong môn thi mã xạ, ban giám khảo tuyên bố chấm dứt cực xạ thí và ngày hôm sau sẽ khởi thí cử tạ. Khán giả kéo nhau ra về như nước vỡ bờ, ai nấy đều bàn tán vụ xạ tiễn rất xôn xao, người cho rằng ban giám khảo quá nghiêm ngặt, bắt thí sanh dùng hai thứ thiết cung quá nặng trong cuộc khảo thí mã và bộ xạ. Một số người khác lại không đồng quan điểm, họ nói rằng cân lượng và sức mạnh dây cung tương với cấp hạng của các lực sĩ cao cấp. Nếu bắn không trúng đích là tại tài xạ tiến của họ còn kém. Chớ không vì lý do cân lượng của dây cung, cũng có nhiều người hiểu biết hơn bàn rằng thí sanh dùng cung hạng cực nặng. Bắn trúng được như vậy là đạt mức tiêu chuẩn rồi. Nếu được dùng thứ khung nặng trung bình, chắc chắn sẽ ghim đủ 3 mũi trúng hồng tâm. Về đến anh hùng quán, sau khi giải lao chờ dự bữa đại tiệc thường lệ, sau mỗi kỳ khảo thí do quán trưởng Âu Dương Tòng Lân tiết đãi, các môn đồ thiếu lâm ra đại hoa viên, ngồi quanh khu giả sơn chuyện trò. Giữa khi câu chuyện đang vui hướng về cuộc xạ thí, bất chợt các môn đồ Tây Khương cũng tới nơi. Bất Phục và Tấm Tức Hoàng Khôn được chấm ưu điểm đứng đầu bảng môn bộ xạ. Cao Tấn Trung thừa dịp nói lớn cố ý để phe đối lập nghe thấy. Chà, gã gặp may xạ thí sau chót, có dịp chiêm nghiệm mới được đứng đầu danh, chớ tài nghệ ấy đã hơn ai. Đổ dầu vô lửa, Mã Hùng cười ha hả mà rằng, Cao đại ca nói chí lý, tôi đồng quan điểm, nếu gã phải bắn trước, vị tất đã ghim nổi hai phát tên. Hà, hà, Hoàng Khôn nghe rõ ràng, nhưng chàng ôn hòa bỏ qua, trước thái độ trầm lặng của đại sư huynh, Hồng Hy Quan, Lý Cẩm Luân, Tạ A Phúc lẳng lặng nhìn nhau. Trái lại, ba anh em Phương gia thấy bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Bạch Dũng, Phương Thất là bốn kẻ thù đại náo Phương gia trang hồi nọ nay họ ngang nhiên nét mặt căng căng. Ngôn ngữ khinh bạc thì không nén nổi cơn giận. Trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Cao Tấn Trung, Phương Thế Ngọc nói lớn trả đũa. Hừ, những kẻ đánh lén bị thua manh giáp không còn. Hai phen bỏ chạy, nay còn chơ cháo thương mình anh hùng hảo hán mục hạ vô nhân. Kẻ đáng được cười thiệt, dứt lời, Thế Ngọc phá ra cười một chuỗi cười hết sức khinh miệt. Lòng tự ái bị thương tổn, Cao, Mã, Phương, Bạch cùng đồng bọn đứng sững hẳn lại gườm gườm nhìn Phương Thế Ngọc. Không chịu nhường, Phương Tiểu Khách mỉm cười nửa miệng, bâng quơ, nếu có dịp gặp những tên hèn nhát đó tại một nơi khác. Ta quyết đánh với chúng trăm hiệp chơi, Thế Ngọc này chẳng, biết sợ là chi cả. Ha ha, bị xúc phạm dữ, Cao Tấn Trung mắt đỏ bừng bừng chỉ mặt Thế Ngọc mắng. Tiểu xúc xanh miệng còn hôi sữa, nhờ người khác cứu mới thoát chết mà còn dám lên mặt vênh vang ư, không chịu kém. Thế Ngọc chống tay lên sườn hất hàm ngạo nghễ. Nếu sợ, ta chẳng lên Tô Châu làm chi. Tên nào đó muốn giao chiến nữa, ta bất tài cũng rất sẵn sàng. Nói đoạn Phương Tiểu Khách nhảy vút ra chỗ trông, quắc mắt nhìn Cao Tấn Trung. Uy dũng cứng cỏi lạ thường, bị thiếu niên Phương gia đốt chát mất thể diện với mọi người. Cao Tấn Trung hùng hổ xô tới quyết cho kẻ địch một bài học cấp hạng. Nhưng Ngụy Tiết Khánh đã kéo tay Tấn Trung lại mà rằng: "Giết gà cần chi dùng tới dao mổ trâu, Cao sư huynh mặc tôi xử trí với nó." Tức thì, phe Tây Khương đứng dàn cả phía sau họ Ngụy, các môn hữu thiếu lâm cũng kéo nhau ra chỗ Phương Thế Ngọc. Nhưng Hoàng Khôn ngăn lại, chàng tiến tới đứng bên đoạn bảo Thế Ngọc, người ra hành động thế nào mặc họ, nơi đây là anh hùng quán nghiêm cấm xô sát. Luật lệ được nêu yết rõ ràng, sư đệ phải theo tôi giữ chọn danh tiếng ôn hòa của môn phái nhà. Xá chi lời khích bác nhỏ nhen, biết ý Thế Ngọc lùi bước cùng các môn hữu thiếu lâm. Từ tốn trở lại chỗ giả sơn, lúc đó, một số đông đảo hảo hán có mặt trong hoa viên, xuống cả lại theo dõi xích mích đôi bên, được nhân viên cấp báo. Quán trưởng Âu Dương Tòng Lân và tiểu thư Kim Loan vội vã chạy ra hoa viên can thiệp.

Các dụng cụ ngoại hạng nặng cũng được trưng bày sẵn sàng. Còn một sự kiện nữa mà không ai chú ý. Hồi nãy hai anh em Âu Dương Tòng Lân còn ngồi ở hàng ghế bên tả trên giám đài. Nay họ biến đâu mất tiêu rồi. Theo lời Tống Kế Tổ, các môn đồ Tây Khương cũng chăm chú nhìn lên giám đài. Quả nhiên, hai chỗ ở đầu hàng ghế bên tả bỏ trống. Mã Hùng nói, phải rồi, ai cũng trông thấy anh em quán trường ngồi chỗ đó. Họ rút lui êm, có lẽ để sửa soạn nhập võ trường dự thi chớ gì. Hừ, ghê gớm thiệt, thảo nào, tránh giám khảo cho phép họ bịt mặt. Cao Tấn Trung nói, khó gì, nhẫn nại thử xem nào. Nếu họ không thiệt là hảo thủ chân tài ngoại hạng như lời giám khảo quan tuyên bố lúc nãy. Ta sẽ vây họ lại, đánh cho một trận thất điên bát đảo, bắt phải lột trần bộ mặt thiệt cho thiên hạ coi. Các hiền đồ tính sao? Các môn đồ Tây Khương đồng ý, Cao Tấn Trung nói tiếp. Quý hiền đệ ở cả đây, tôi cùng Mã Hùng đến khu võ đang bàn tính xem sao. Cao, Mã vừa tới chỗ lôi đại bàng, Phùng Huy Hạ đứng cùng các môn hữu thì tiếng trống báo hiệu hảo hán nhập võ trường vang dội khắp nơi. Lúc đó, lôi đại bàng, Phùng Huy Hạ đang đứng chuyện vãn với số võ sĩ thuộc khu Tô Châu kế bên. Thấy Cao Tấn Trung, Mã Hùng đi tới, lôi đại bàng mỉm cười nói giỡn. Nhị vị có số gặp người bịt mặt hay sao vậy? Cao Tấn Trung ghé tai lôi đại bàng nói nhỏ mấy lời. Đoạn hất hàm chỉ ra phía chánh môn mà rằng, quan sát kỹ hai người sẽ thấy đúng. Võ trường im phăng phắc, ai nấy đều hồi hộp nóng ruột chờ xem hai vị nam nữ anh hùng nào đó. Tình nguyện phá thành tích của năm võ sĩ cao cấp mà giấu cả danh lẫn diện là hạng nhân vật nào. Tiếng võ ngựa chạy kiệu nhỏ dồn dập vọng lên từ cửa võ trường. Nghe rõ mồn một, muôn vạn con mắt đều đổ dồn ra phía đó. Hai kỵ sĩ ung dung vừa vượt qua chánh môn, hướng ngựa về giám đài. Cả hai võ phục đồng điều màu lam bông trắng nhỏ li ti. Chân giận ủng võ nhung đen tuyền, mặt bịt khăn lụa xanh che kín từ sống mũi tới cằm. Nam kỵ sĩ tóc bới ngược lên đỉnh đầu, thắt giải lụa đỏ, tay cầm ngọn thương bát xà mâu ngù xanh, cưỡi con tuấn mã toàn hồng long câu đỏ lừ, bờm và đuôi đen lánh. Nữ kỵ sĩ chải tóc ngược, kết thành hai giải buông hai bên má, tay cầm phương thiên họa kích cù xanh, cưỡi con bạch mã phi vân trắng toát như tuyết, cả hai cùng oai phong lẫm liệt, một người như là ôn hầu, một người như hoa mộc lan tái xanh, rục ngựa tới trước giám đài khẽ nghiêng mình cúi chào, sướng ngôn viên loan, hai vị nam nữ anh kiệt ra mắt chư tôn quân tử. Sướng ngôn viên vừa dứt lời, hai kỵ sĩ bèn song song phi ngựa vòng quanh sân, vẫy tay đáp lễ toàn thể khán giả lúc đó đang hoan hô vang động cả võ trường. Lôi đại bàng đờ người ra nhìn và lẩm bẩm một mình. Quán trưởng Tòng Lân và nữ kiệt Kim Loan, Cao Tấn Trung nhìn lôi đại bàng khẽ nói. Chúng như tôi vừa bảo. Phải không? Đại bàng im lặng, mải miết nhìn, giây lát mới cất lời. Nữ kỵ sĩ điệu bộ kiểu cách y hệt Kim Loan tiểu thư. Lúc chúng ta khởi thí hình như anh em Âu Dương vận võ phục này phải không? Cao Tấn Trung gật đầu. Phải rồi, tôi nhìn kỹ quả không sai. Cùng màu sắc, cùng một thứ mai hoa trắng. Phùng Huy Hạ cất lời. Có lẽ là Tòng Lân, Kim Loan thiệt, nhưng quý vị có nhận thấy chi lạ không? Lôi đại bàng vội hỏi. Điều chi vậy, phải chăng là hai con tuấn mã? Huy Hạ đáp, lôi sư huynh nhận xét khá đấy. Cao Tấn Trung cau mặt nói, tuấn mã làm sao, dĩ nhiên là hạng ngựa tốt hữu luyện. Phùng Huy Hạ mỉm cười, tôi không muốn nói vậy, cặp tuấn mã này y hệt hai con ngựa của anh em Lã Gia mà ta đã có dịp trông thấy lúc ra khỏi Quảng Châu. Các vị có còn nhớ không? Lôi đại bàng nín thinh suy nghĩ, chà, trong thiên hạ thiếu chi thứ hảo mã màu sắc giống nhau. Phân tích như thế không ổn. Mã Hùng bảo Tấn Trung, Huy Hạ nói có lý, không hiểu vì lý do gì, nhưng tôi có cảm tưởng như đây chính là cặp ngựa của anh em họ Lã. Chúng ta đã từng thấy Tòng Lân thường cưỡi ô truy mã và Kim Loan thường cưỡi con tuấn mã lông trắng đó. Cao Tấn Trung phản đối, anh em Âu Dương thiếu chi ngựa tốt màu nọ, Sắc kia, tôi không chịu lý luận của Mã sư đệ. Hai người họ lá quả có hao hao giống anh em Âu Dương. Nhưng không thể căn cứ vào đó quy ngay rằng hai kỵ sĩ kia chính là họ được. Mã Hùng cãi, còn vấn đề khí giới nữa. Trên giá binh khí ngay ở phía sau quầy hàng anh hùng quán có cắm cây thanh long đao và phương thiên hỏa kích của anh em quán trưởng. Cớ sao bữa nay Tòng Lân lại cầm bát xà mâu? Cao Tấn Trung tặc lưỡi mà rằng, thập bát ban võ khí. Hảo kiệt hảo thủ sử dụng thứ nào mà chẳng được. Không lẽ ta cứ bắt Âu Dương Tòng Lân chuyên về đại đao được sao? Lôi Đại Bàng lên tiếng can. Tranh nhau suy luận cũng chẳng tìm nổi dung diện của hai kỵ sĩ kia. Dáng chờ xem thế nào. Họ trở về trước giám đai rồi. Ta sắp được xem họ thi thấu công phu tài nghệ. Quả thế, hai nam nữ kỵ sĩ đã trở về trước giám đai nhảy xuống ngựa trao cương cho quân hầu. Sướng ngôn viên loan báo cuộc xạ tiễn dùng thiết cung ba tạ. Hai kỵ sĩ nọ liền cắm ngược xà mâu. Hỏa kích xuống đất trước giám đài. Lấy cung trên và uyển chuyển đi vào xạ trường. Lúc này mọi người mới thấy rõ thân hình đặc biệt cân đối tuyệt đẹp của hai nam nữ anh kiệt. Chàng vững chãi như mãnh sư, nàng mềm mại uyển chuyển tựa beo gầm, kiểu cách con người hữu luyện sức lực tiềm tàng. Lôi Đại Bằng gật gù khen, công phu tập luyện của hai người này hẳn phải cao siêu. Với sức mạnh thiên phú, thêm phần hữu luyện họ có thể đạt mức siêu đẳng. Nhưng hình như họ hơi lớn con so với anh em quán trưởng đôi chút. Phùng sư đệ nghĩ sao? Phùng Huy Hạ nói, Tòng Lân, Kim Lan thường vận trường y ngoài võ phục nên sư huynh cảm tưởng họ nhỏ hơn đó thôi. Nghi nghi, ngờ ngờ quả thiệt rất khó suy đoán. Họ khởi xạ, coi kìa, giữa lúc ấy vị nữ trung hào kiệt giang thẳng tay tà cầm cung. Tay hữu lẹ như cắt với lên rút tên. Đoạn kéo dây cung bắn liền, pang, mũi tên trúng giữa hồng tâm, pang, pang, nàng bắn luôn hai phát nữa liên tiếp thiệt lẻ, không mất thì giờ ngắm đích, tiếng dây cung bật lên khó khăn nghe rõ mồn một tổng bầu không khí im lặng của toàn thể võ trường. Viên hộ tướng phụ trách ghi số điểm, hô lớn, cả ba mũi tên trúng hồng tâm đứng hình chữ nhất sát bên nhau. Trong khi mọi người còn đang bỡ ngỡ kinh ngạc trước kết quả không ngờ của vị anh thư nữ kiệt nọ, thì nam xạ thủ đã lẹ làng bắn liên tiếp luôn ba mũi tên nhắm cùng một tấm biển đích. Người phụ trách loan, kỳ thủ, ba mũi tên này xẻ đôi ba mũi tên trước, thiên hạ gieo hò hoan hô vang động khắp võ trường, lắc đầu, tạc lưỡi, Lôi Đại Bằng nhìn từ Cao Tấn Trung đến Mã Hùng, Phùng Huy Hạ mà rằng, sử dụng thiết cung ba tạ. Phát tên lẹ như cát, không mất thì giờ ngắm bắn quả xứng danh thần tiễn thủ. Dưỡng do cơ và lý quảng khi xưa, bất quá tài thần tiễn bách phát bách trùng hoặc bách bộ xuyên dương cũng chỉ đến thế là cùng. Nghề cung tên của bọn ta chỉ đáng mức đồ đệ của hai vị hảo thủ này. Hừ, hay quá đa, trên giám đài, sướng ngôn viên hô, thỉnh nhị vị anh hùng đổi cung một tạ và khởi cuộc mã xạ. Quân hầu dắt tuấn mã tới, hai nam nữ thần tiễn thủ giữ nguyên thủ cung ba tạ. Nhảy phát lên ngựa, nữ kia thúc ngựa phóng chạy trước, tráng sĩ phi sát phía sau. Cả hai phóng ngựa quanh xạ trường một vòng, chuyến này tráng sĩ bắn trước. Mũi tên đầu vừa trúng sống mũi hình nhân thì vị nữ kiệt đã bắn theo luôn chẻ hẳn mũi tên kia ra làm đôi. Đồng thời, nam kỵ sĩ bắn luôn phát thứ nhì trúng giữa yết hầu hình nhân. Vị nữ kiệt bắn theo luôn gài mũi tên song song với mũi tên của nam kỵ sĩ. Và nàng bắn tiếp luôn phát thứ ba trúng tim hình nhân. Liên tiếp, nam tráng sĩ bắn chẻ đôi phát tên của nữ kiệt, bắn song sáu phát tên trong chớp mắt. Hai nam nữ hảo thủ dề ngựa đến thẳng trước giám đài trong khi sướng ngôn viên loan báo kết quả cuộc xạ thí kỳ diệu ấy. Lôi Đại Bàng tấm tắc khen, thiệt kỳ tài. Không còn điểm nào đáng chỉ trích nữa nhé. Sử dụng thiết cung ba tạ trên lưng ngựa phi kiệu đại. Bắn lẹ như chớp lối liên châu tập thể. Hai nhân vật nọ quả là thiên tài. Riêng phần tôi sẽ xin làm lễ bái sư chứ còn hòng tỉ thí chi nữa. Có đi mới biết trong thiên hạ có lắm bậc tài cao.

Kim Loan tấm tắc thầm khen, Mai Nương tuyệt sắc giai nhân và hùng dũng tột bậc, trong đời, khó lòng thấy được nhân vật như nàng. Tòng Lân nói, hiền muội quá nhún nhường, theo mắt ngu huynh, hiền muội kém chi nàng. Anh em Âu Dương cùng bỏ lửng câu chuyện vì trên giám đài. Sướng ngôn viên bắt đầu loan báo khởi cuộc cử tạ, song hiệp đi vòng quanh nhìn các thứ tạ, chỉ chiếc thiết đảnh đen thui đề 1370 cân. Lã Mai Nương nói nhỏ, Cam sư huynh cử thứ tạ này cho khác người nghe. Nói đoạn, nàng xoạc Định Tấn vươn hai tay đẩy mạnh, chiếc đảnh đồ sộ nặng nề đổ huỵch xuống rung chuyển cả mặt đất. Bước lẹ sang bên, Mai Nương dựng chiếc thiết đảnh lên như cũ. Vừa khi ấy, Cam Tử Long tọa bộ, giang hai cánh tay thép cầm chắc hai chân đảnh, từ từ đứng hẳn lên, đoạn cử thiết đảnh qua đầu. Toàn nhân chàng tráng sĩ hào hùng đứng yên, cứng chắc như cả một khối thép chịu đựng sức nặng của thiết đảnh. Giữ nguyên bộ vị như vậy giây lát, Cam Tử Long bắt đầu chuyển bước đi ba vòng trước giám đài. Rồi trở về chỗ cũ hạ thiết đảnh xuống, thần sắc như thường, sướng ngôn viên loan sức nặng thiết đảnh cho thiên hạ nghe. Cao Tấn Trung, Mã Hùng tái sắc nhìn nhau, Lôi Đại Bàng điềm nhiên bảo mọi người, chà! Thiết đảnh cồng kềnh nặng 1370 cân không gọn gàng như bánh xe đá. Khó cử vô cùng, nhân vật này có lẽ là Sở Bá Vương tái sanh, quả là hiếm có trong võ giới. Nếu cử thạch hay thiết phiến, chắc chắn sẽ đạt thứ nặng nhất 1300 cân. Lôi Mỗ này hoàn toàn bái phục, sau trận hoan hô vang dậy như muốn bể cả võ trường. Mọi tầng lớp khán giả lúc này lại im phăng phắc vì vị nữ anh hùng kiệt đang sửa soạn thi tài. Lã Mai Nương lựa một cặp bánh xe đá cỡ trung bình. Ghé vai xuống gánh lên như người quẩy đôi thùng nước, và tổng khi ai nấy đều ngạc nhiên không hiểu tại sao nàng chủ thần lực cốt ý phá thành tích cao độ mà lại lựa thứ tả cỡ này. Thì bỗng nhiên nàng xoay tròng chục bánh xe đá đổi qua vai tả và ngay sau đó. Tay tả độc lực cử bổng cặp bánh xe đá lên qua đầu. Tay hữu chống nạnh vào bên sườn lấy thăng bằng. Đứng sững như vậy trong chốc lát, Mai Nương đi ba vòng trước giám đài rồi hạ tạ xuống vai trở về chỗ cũ. Sướng ngôn viên loan, nữ kiệt độc thủ tay tả cử 700. Thiên hạ hoan hô gieo hò triệt để chẳng khác chi trời long đất lở. Ngũ Mai lão ni nói với Chiêu Dương thiền sư. Nữ xá đồ Lục Tiểu Vân là một sơn nữ vạm vỡ khổ luyện. Hai tay cử 1200 cân đã là một quái tượng trong nữ giới và chưa từng gặp đối thủ. Này mục kích đại lực kỳ thủ của lệnh nữ hiệp lệnh đồ. Chắc con Tiểu Vân sẽ phải. Nghĩ ngợi nhiều, Chiêu Dương khẽ gật đầu. Chính tôi cũng không ngờ Tử Long, Mai Nương đạt nổi những thành tích ngoại hạng ấy. Cam Tử Long đã đành. Chớ con Mai Nương lúc nhỏ mảnh mai như cành liễu rũ. Tới lúc hạ san nó còn nhỏ con hơn Lục Tiểu Vân nhiều. Ngờ đâu sau mấy năm giang hồ hành hiệp, vũ trụ bao la đã tạo nó thành một kỳ tài. Sở dĩ nó có thể thay thế được đại sư Hồng Y nữ hiệp Lã Tứ Nương. Ô cũng là điều đáng mừng cho giới võ hiệp, kiếm khách chúng ta, Liễu Nhân, sư trưởng Nga Mi Sơn hỏi Chí Thiện Thiền sư. Đạo hữu còn nhớ, vóc dáng Lã sư muội, Lã Tứ Nương là bạn đầu môn với Liêu Nhân, vì ít tuổi hơn phải đứng vào hàng đệ tam, khi đang thời xuân sắc như Mai Nương không? Chí Thiện gật đầu, có chớ, Lã đạo hữu và Mai Nương giống nhau như hai giọt nước. Ngay đến bây giờ Lã đạo hữu vẫn giữ được phong độ xưa. Theo mắt thường nhân không một ai dám ước đoán Tứ Nương ngoại tam tuần tuy đã sắp xỉ ngũ thập rồi. Nhờ luyện tập, tâm thời thơ thái, người còn trẻ dài, Chí Thiện im lặng nhìn xuống võ trường. Đoạn nói tiếp, quý đạo hữu coi, Thôi Sơn Thái bảo Cam Tử Long cởi bỏ áo ra, có lẽ định phô trương tấm thân cân đối tuyệt mỹ chăng? Các vị đại sư cùng nheo mắt chăm chú nhìn cả xuống võ trường. Quả vậy, sau khi trổ xong thần lực, Lã Mai Nương bảo sư huynh nàng rằng, hai trái tạ có quai kia sẽ giúp sư huynh không những phô đại lực của hai cánh tay mà còn có thể làm nổi bật tấm thân nở nang cân đối cho anh em Âu Dương tự. So sánh, chẳng nên quá ư khiêm nhượng. Nói như vậy, không phải là Lã Mai Nương có tánh hiếu thắng, phô trương, nhưng chính vì nàng quý mến Cam Tử Long tột bậc, không muốn ai hơn chàng nên nhân cơ hội này nàng thúc đẩy chàng trổ tài khắc phục họ Âu Dương. Biết vậy Cam Tử Long chiều ý nghe lời cô bạn đồng hành. Chàng cởi đai lưng bỏ áo ngoài vắt lên thành thiết đành. Để lộ tấm thân nở nang đến cực độ, so với thân hình nở nang lối vai hùm, lưng gấu của Lôi Đại Bàng, Mã Hùng, Cao Tấn Trung, đằng này trong sự nở nang Cam Tử Long có một vẻ phong lưu hấp dẫn riêng biệt khiến mọi người đều phải khen thầm. Cổ to mà tròn, vai vuông rộng, các bắp tay nổi lên cuồn cuộn như thường chảo, ngực đầy long nở sệ hẳn xuống, bụng chết nhỏ thon thành múi như eo lưng con beo. Các thớ thịt sau lưng vằn hẳn lên khiến sống lưng lõm xuống như rãnh sâu. Eo lưng chàng đáy bao nhiêu thì chả vai lại nở bấy nhiêu. Cân đối lạ thường, bước tới chỗ để hai trái tạ tròn bằng sắt đặt có quai. Cam Tử Long đứng lọt vào giữa, ngồi thụp xuống, cầm lấy hai quai sắt, hô hấp điều hòa luôn mấy hơi. Đoạn chàng từ từ đứng thẳng người lên, hai cánh tay giang ngang thẳng tắp. Mỗi tay xách một trái tạ lớn như chiếc thống cỡ hạng đại. Lúc này, dưới áp lực của hai trái tạ nặng nề, Cam Tử Long vận dụng nội ngoại công gồng toàn thân lên. Các bắp thớ thịt, các đường gân nổi vằn lên rõ rệt cuồn cuộn như thường chảo. Tiếng chuyển răng rác, với khuôn mặt phương phi đều đặn khả ái. Hợp với thân hình cân đối tột bực, Cam Tử Long lúc bấy giờ là hiện thân của vị thần tướng tuấn kiệt anh dũng vô song. Chàng đứng nguyên hồi lâu, đoạn lẹ làng đi ba vòng trước giám đài, quay tả hữu phô bày thần lực, dĩ nhiên người ta ca ngợi đại lực, nhưng ai cũng mải mê ngắm nghía thân hình dũng sĩ nở nang cường tráng tuyệt đẹp của chàng. Trên giám đài, sướng ngôn viên loan, dũng sĩ xách ngang một trái tạ nặng 650 cân. Trả hai trái tạ về chỗ cũ, Cam Tử Long rút khăn tay lau mồ hôi và bảo Lã Mai Nương. Sư muội nên cử thiết phiến kẻo bọn Cao Tấn Trung thắc mắc. Tại sao ta không sử dụng món đó? Lúc đó mọi người nhìn dồn cả về phía nữ kiệt, nàng tiến tới đứng bên một thiết phiến sơn đen bóng loáng. Biết nữ kiệt đã lựa chọn xong kiểu tạ, sướng ngôn viên loan báo tức khác. Nữ anh hùng cử thiết phiến không có quai sách, nặng 1270 cân, giữa tiếng reo hò ầm ầm và những tràng pháo tay cổ võ. Lã Mai Nương trầm lặng hô hấp điều hòa mấy hơi dài. Vận dụng nội ngoại công phu đầy đủ, đoạn cúi xuống tọa bộ trung bình tấn vững như Thái Sơn. Đưa hai tay nhấc bổng khối sắt nặng nề lên ngang ngực theo độ thứ nhất. Tiếp qua luôn độ thứ nhì, nàng đứng phát thẳng người lên và đồng thời cử thiết phiến lên khỏi đầu. Từ từ chuyển bộ đi ba vòng trước giám đài. Tới vòng sau cùng, Mai Nương dùng toàn lực lao khối sắt ra xa hơn một trượng. Rớt xuống huỵch một tiếng, chuyển động cả mặt đất, trên giám đài loan, có vị nào phản đối việc cử tạ ngoại hạng, ban giám khảo thỉnh phô tài, toàn thể võ trường yên lặng, không một ai lên tiếng phản đối, quân hầu dắt ngựa đến tận cho song hiệp, đón lấy cương, Mai Nương, Tử Long nhảy phát lên ngựa, đến sát trước giám đài. Nhưng mình chào, khi quay trở ra, song hiệp với tay rút mâu, kích mỗi người rẽ ngựa sang hai bên tả hữu đứng đối diện. Giám khảo quan đích thân cầm loa nói lớn, hiện không ai phản đối, thỉnh nhị vị anh kiệt tùy nghi biểu diễn võ nghệ hoặc ra khỏi võ trường. Chủ tâm và bàn định từ trước, Mai Nương và Tử Long không biểu diễn võ nghệ, bởi vậy, sau khi nghe giám khảo quan tuyên bố, hai người quay ngựa đi sát nhau lượn qua trước giám đài. Định sau đó sẽ ra thẳng nơi chánh môn, nhưng tiếng vó ngựa phi dồn dập như trống trận dội lên từ phía tả võ trường khiến ai nấy đều nhìn cả về phương đó. Sáu kỵ sĩ võ trang, khí giới sáng quắc, phóng ngựa như bay đến trước giám đài chặn hẳn lối ra. Người ta nhận ra đó là sáu môn đồ Tây Khương. Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Tống Kế Tổ, Tiêu Khiết, Lương Chí Vinh và Ngụy Tiết Khánh. Mã Hùng lên tiếng, chúng tôi rất phục thần lực của nhị vị nam nữ anh hùng nên yêu cầu nhị vị vui lòng bỏ khăn phủ mặt cho chúng tôi được biết diện mạo cho thỏa lòng. Ngưỡng mộ, trên giám đài, giám khảo hô lớn, yêu cầu các võ sĩ Tây Khương tránh sang bên,